Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428 huyết mạch cắn nuốt, chương 428 có người, liều mạng chạy trốn kia trong giây lát tốc độ sậu hằng, không có sao trời. Hắn sức chiến đấu tại đây loại hoàn cảnh phi thường bất lợi. Nhưng là tinh tượng pháp sư cái này chức nghiệp làm hắn tinh thần lực phi thường cường đại. Lại phối hợp thượng hắn ngàn tinh đồng thuật, lập tức liền phát hiện phía trước có người lén đi dấu hiệu, này một đường xui xẻo đã chết. Chẳng lẽ là có người nguyền rủa ta, Kiệt phẫn hận thầm nghĩ, đang định đổi một phương hướng chạy trốn. Tinh thần lực lại thình lình phát hiện sau lưng nhiều ra tới một cái đồ vật, đó là một quả phụ ma. Viên đạn, một quả ở cửa thứ ba xé bỏ 500 nhiều chính gốc sát lôi quang phụ ma viên đạn. Viên đạn biến mất không lưu lại một giọt giọt nước cùng giọt nước chung quanh ma pháp trận. Kiệt kinh sợ chừng lớn đôi mắt ý niệm chuyển động, chạy trốn. Động thiên thế giới vô pháp không gian truyền tống. Loại này phân giải vật chất khủng bố pháp thuật hắn căn bản chạy không thoát, duy nhất biện pháp. Chính là ngạnh kháng, Kiệt lau hạ chỉ gian một quả nhẫn. Một tầng màu đen vật chất lan tràn đem hắn bao vây ở bên trong oanh. Phân giải hết thảy sóng xung hiện lên, mặt sau truy kích lôi đình đạo binh trực tiếp dập nát nhưng là bao bọc lấy Kiệt màu đen vật chất. Lại liền một đinh điểm tổn thương đều không có, chỉ là màu đen vật chất lui bước về sau Kiệt cả người đều bị chấn thành trọng thương. Thương thế tuy trọng lại đều là thân thể thương tổn, này đối với thất giai chức nghiệp giả thực dễ dàng hồi phục quy lực hảo nhược. Kiệt kinh ngạc nói. Hắn chỉ là bị sóng xung đánh sâu vào di động một khoảng cách, hắn vốn tưởng rằng lúc này đây chính mình thập tử vô sinh, không nghĩ tới lại nhẹ nhàng còn sống, nguyên tiêu tiếc nuối đi ra bóng ma. Phân giải thời gian chi thủy cùng phân giải một giọt bình thường thủy. Hai người gian uy lực quả nhiên khác nhau như trời với đất. Hơn nữa Kiệt đỉnh đầu cái kia nhẫn. Nếu hắn không nhìn lầm đó là một bộ phận thứ năm quá vật chất luyện hóa hộ thân nhẫn, thứ năm quá. Vật chất chính là trạng thái siêu rắn vật chất, thông thường bài thải tinh tạo thành chính là cái này, loại đồ vật này có được khủng bố mật độ kiên. Cố dị thường, tự nhiên không để bụng chân không bạo tán năng lượng nổ mạnh uy lực. Trừ phi hắn có thể ở pháp thuật chung dung hợp tân nguyên tố năng lực. Nếu không đối mặt loại này siêu cường vật lý phòng ngự hình thức chỉ có thể dựa vào chấn động tạo thành bộ phận vật lý thương tổn nguyên tiêu. Cùng ta ở chỗ này chiến đấu đối với ngươi không có chỗ tốt, Kiệt lui về phía sau vài bước nghiêm. Túc nói, nhìn xem ngươi dưới chân, nguyên tiêu đạm nhiên nói, Kiệt khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua. Chỉ thấy dưới chân núi đá thế nhưng giống như vật còn sống giống nhau bắt được hắn chân. Thậm chí chung quanh đường kính 1000 nhiều mễ mặt đất đều sống lại đây. Căn bản không kịp chạy thoát đã đang ở một tòa hoạt hóa thành thị bên trong, ha ha. Quả nhiên có tác dụng, nguyên tiêu vừa lòng mà cười nói, nhân tạo thần quốc cắn nuốt ảo tưởng sa bàn. Tự nhiên liền có ảo tưởng sa bàn năng lực, phối hợp thượng hắn niệm lực khinh bạc giả tương bao trùm ở hoạt hóa thành thị mặt ngoài. Thoạt nhìn nơi này thật giống như một mảnh vùng núi giống nhau, cố ý yếu bớt u linh lén đi hiệu quả. Muốn chính là làm Kiệt phát hiện hắn hành tích, mà lúc này, Kiệt lại rất khó phát hiện ngụy trang hoạt hóa thành thị, lúc này lại đến một lần chân không bạo tán. Đổ ở phía sau, nếu hắn trực tiếp bị tạc đến chết khiếp kia hảo thuyết. Liền tính hắn ngăn cản trụ chân không bạo tán không bị thương nặng. Sóng xung kích phương hướng cũng sẽ đem hắn về phía trước thổi bay đến ngụy trang tốt hoạt hóa. Trong thành thị mặt Kiệt vừa kinh vừa giận, nhưng là lại phát hiện một thân ma lực đều thi triển không ra, nhân tạo thần quốc dù cho chỉ là hình. Thức ban đầu, lại cũng cụ bị thần quốc bộ phận uy năng pháp tắc tính bài ngoại tính. Thật giống như Kiệt loại này chưa từng nắm giữ pháp tắc chi lực hắc thiết đỉnh chức nghiệp già. Một khi bước vào nhân tạo thần quốc căn bản là đừng nghĩ điều động một chút ít năng lượng nhân tạo. Thần quốc, Kiệt rốt cuộc phát hiện không đúng, cũng đã chịu thần quốc trấn áp liền đạo cụ lan đều mở không ra, còn không đợi hắn liều chết một. Bác, trong thành tâm vu sư tháp đã bắn lại đây từng đạo thất giai pháp thuật phân tách thuật. Toàn thân trên dưới sở hữu đạo cụ trang bị đều bị này đó phân tách thuật xé thành dập nát. Hoàn toàn đoạn rớt hắn liều chết đánh cuộc tính toán, nhân tạo thần quốc thu nạp. Đã hóa thành màu đen u linh thuyền dừng ở lòng bàn tay, không đợi chung quanh càng nhiều lôi đình. Đạo binh vây quanh lại đây. Nguyên tiêu đã chui vào u linh thuyền phá không rời đi. Bằng vào u linh thuyền hư hóa năng lực cùng năng lực phi hành. Buồm vũ động đã tỏa định một phương hướng tầng trời thấp bay đi siêu tầm mục tiêu kế tiếp ngươi rốt. Cuộc muốn thế nào, ngươi không thể giết ta. Kiệt bị treo ở giá chữ thập thượng kinh giận nói, thực xin lỗi. Tình tượng pháp sư ở ta săn giết danh sách. Nếu không ta còn sẽ nếm thử một chút có thể hay không thu phục ngươi vì ta sử dụng. Nhưng là ai muốn ngươi là tinh tượng pháp sư? Thất phu vô tội hoài bích có tội. Nói thực ra ngươi thật sự rất xui xẻo, nguyên tiêu đạm nhiên nói, không đợi kiệt vô nghĩa. Năm căn ngón tay đã hóa thành con nhện chi tiết đâm vào kiệt trong cơ thể thiên phú pháp thuật bóng. Mà giết chóc, đây là một cái một lần bị cho rằng là phế phẩm thiên phú. Dù cho là huyết mạch liên tiếp tiến hóa, cũng chỉ có thể ở săn giết bóng ma sinh vật thời điểm đoạt lấy một đinh điểm huyết mạch lực lượng. Bổ toàn tự thân, mãi cho đến lúc này đây lột xác, bóng ma giết chóc mới bắt đầu phát huy chân chính lực lượng. Bóng ma thế giới là cái gì? Căn cứ các đại chủng tộc nghiên cứu, bóng ma thế giới là toàn bộ hoàng kim vũ trụ hình chiếu, mà bóng ma chúa tể chính là vũ trụ hình. Chiếu cuối cùng tự nhiên thông linh ra đời mạnh nhất sinh mệnh. Cho nên bóng ma chúa tể có thể sáng tạo vô số bóng ma sinh vật. Bởi vì hắn bản thân một bộ phận chính là vũ trụ hàng tỷ sinh linh hình chiếu biến thành bóng ma. Chúa tể huyết mạch, lý luận thượng là vũ trụ gian hết thảy sinh linh huyết mạch ngưng tụ thể, đương nhiên này không đại. Biểu có được bóng ma chúa tể huyết mạch, chẳng khác nào có được thế gian hết thảy huyết mạch. Này trung gian đề cập đến một cái khai phá độ vấn đề. Đối nào đó huyết mạch khai phá lực độ càng cường, liền càng là có thể khai phá ra tương ứng thiên phú, nếu tham nhiều. Chỉ biết tạo thành mọi thứ tơi, cho nên lúc trước cắn nuốt hư không ảnh long não thần kinh. Hắn được đến bóng ma không gian cái này thiên phú, cho nên sau lại cắn nuốt hắc ám long bò cạp huyết. Mạch, hắn thiên phú danh sách chung xuất hiện long bò cạp chi lân cùng long uy chờ thiên phú. Này đó thiên phú cũng không phải tới tự với cắn nuốt huyết mạch. Mà chỉ là này đó huyết mạch kích hoạt rồi bóng ma chúa tể vô số che giấu thiên phú trong đó mấy. Cái từ minh bạch điểm này, nguyên tiêu liền hoàn toàn minh bạch chính mình phát triển lộ tuyến, đoạt lấy các loại cường đại. Huyết mạch, dùng bọn họ tới không ngừng kích hoạt cường hóa bóng ma chúa tể huyết mạch. Đến lúc đó tập trung các đại huyết mạch ưu điểm, tổ hợp thành một bộ nhất hoàn thiện thiên phú lực lượng tổ hợp. Mà bóng ma giết chóc chính là rút ra địch nhân lực lượng một loại thủ đoạn, ước chừng nửa giờ. Kiệt đã hoàn toàn bị bóng ma giết chóc rút cạn, duy nhất lưu lại. Chỉ có nguyên tiêu trong tay 6 cái kết tinh mà thôi. Một quả sinh mệnh lực kết tinh. Một quả ma lực kết tinh, một quả tinh thần lực kết tinh, một quả sao trời chi lực kết tinh, một quả ngàn mục tinh thú huyết mạch kết tinh cùng cuối cùng một quả ký ức kết tinh, hảo cường. Thiên phú năng lực tháp là áo đứng ở một bên kiêng kỵ nhìn chằm chằm nguyên tiêu thậm chí không. Dám nhìn thẳng, này cơ hồ đem một cái chức nghiệp giả có được hết thảy hoàn toàn phân giải. Lấy ra, tinh luyện. Đoạt lấy, dù cho là vực sâu cùng trong địa ngục rào hoạt nhất ma quỷ, nhất tàn bạo ác ma, nhất quỷ dị tà linh quỷ hồn cùng tà ác nhất ma tộc. Bọn họ đối sinh mệnh đoạt lấy trình độ đều xa xa so bất quá nguyên tiêu. Chỉ cần tưởng tượng đến điểm này tháp là áo liền cảm thấy không rét mà run. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.